Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, phần 120. Cổ đại thiên mất nước công chúa thô bạo cuồng thao SSS. N, nàng thét chói tai chính là như vậy vô thố lại đáng thương. Đen bóng tóc đen tán tả ở phượng giường bạn. Cuồng loạn biên độ cùng tiết tấu thao đánh kinh tâm lại động phách, a, nhỏ hẹp hẹp cổ tử cung. Bị hắn cực độ đẩy ra. Tiết nộn trên bụng nhỏ có càng rõ ràng nhô lên. Liền hưng phấn thô xuyễn. Hắn dùng quy đầu đỉnh tắc non nớt tử cung. Dùng côn thịt qua lại tra tấn kiểu dâm vách động. Khuây khỏa mà chủ động làm thô cuồng thịt trụ giữ tợn cực kỳ. Cứ như vậy khóc. Lại đãng chút cô liền đút cho ngươi. Chảy xuôi ấm áp thủy dịch tựa sóng chiều giống nhau vô cùng vô. Tận. Càng thao càng ướt. Nàng nửa người dưới cơ hồ bị hắn nâng nắm lên tới. Thướt tha tinh tế sinh sôi bị hắn trà đạp ửng hồng một mảnh. Thâm nhập rượu quả thực sảng triệt tâm hồn, xem ra. Hắn làm nhất đối sự tình. Chính là hôm nay đem nàng đè ở nơi này, quá đau quá trướng. Toàn bộ hoa huyệt đều bị hắn căng biến hình sưng đỏ. Vẩy ra dâm thủy càng là bị hắn vô tình chụp đảo thành bọt mép. Hoa ly căn bản không chịu nổi như vậy kích thích. Hỗn loạn tiếng khóc đều là theo hắn đâm thao ở nhất biến biến rách nát cầu xin ngươi ô ô ô. Từ huyệt khẩu hung hăng sỏ xuyên qua đến cổ tử cung trung. Nàng toàn bộ trong bụng co rút kịch liệt co chặt. Côn thịt lớn đẩy ra tầng tầng rào bọc huyệt thịt. Bạc đình thẳng đem cuồn cuộn xuân chiều mật huyệt trừ thao càng thêm đỏ bừng nóng bỏng, liền ở tinh. Quan sắp khai tiết nháy mắt. Hắn đột nhiên toàn bộ lui đi ra ngoài. Bị thao ném linh hồn nhỏ bé hoa ly khóc mê mang. Chỉ cảm thấy đến nhũn ra thân mình bị hắn nhắc tới xoay ngược lại. Hai đầu gối quỳ gối ướt át cẩm trên giường. Bó trụ đôi tay còn không kịp nắm lấy chống đỡ. Hắn liền từ phía sau đụng phải tiến vào, phanh phanh phanh. Dâm loạn tiếng nước cuồng tiết. Lần này thâm nhập lấp đầy. Đỉnh một cổ nùng liệt khoái cảm ở tủy cốt gian thẳng nhảy cái gáy. Hoa ly xúc nhiên kinh hô, nhuộm đầy nước mắt mặt kề sát ở trên giường. Hạ thân bị hắn cao cao nâng hướng ướt loạn dưới háng bộ đảo. Như thế tư thế khuất nhục khó có thể tưởng tượng cái gì công chúa tôn sư. Hiện tại bất quá là hắn tùy ý hưởng lạc ngoạn vật thô to làm cho người ta sợ hãi côn thịt ngạnh. Banh banh lại thao vào cực đoan cuối. Bụng thịt cấp xúc, róc rách nhiệt lưu liền theo bắp đùi trượt xuống. Nàng điên cuồng run rẩy khóc kêu. Ở tuyệt đỉnh kích thích thổi quét khi. Thủy nhuận đôi mắt đẹp chung đều là hoảng sợ. Vệ thái tử lại là chút nào chưa từng thương hại. Ánh mắt nướng u nhìn nằm ở dưới háng ngọc thể hiện ra phấn thấu dâm mị. Cuối cùng ngây ngô cũng bị hắn cấp thao không có. Xinh đẹp tinh xảo xương bướm gian là đầm đìa mồ hôi thơm. Kỳ dị lộ ra kêu hắn càng thêm mất khống chế mê người hơi thở kiềm chế nàng tinh tế tinh lỏa thân. Mình, bụng hạ kêu gào lửa nóng như thế nào thao đâm cũng nghỉ không đi xuống. Hắn thật muốn cứ như vậy thao hư nàng. Thẳng đến làm nàng lưu không ra thủy. Đỉnh nàng không bao giờ năng động mới hảo, bất quá tại đây phía trước. Hắn hẳn là trước rót mãn nàng, đáng sợ sóng chiều bùng nổ. Tiêu hồn điên loạn làm hoa ly có không giống nhau khoái cảm. Hô hấp tạm chất một lát. Bên tai chỉ nghe nam nhân yêu nhã thở dốc. Hắn cắn nàng sau cổ. Đau đớn chung dưới thân chụp động lại nhanh không ít, dừng không được đầm nước thanh trong trẻo. Nàng cuối cùng sức lực đều vào lúc này hóa thành cuối cùng thét chói tai. Mạc danh cực độ khẩn trương. Lại là khống chế không được nâng eo mông vểnh đi dán khẩn hắn. Nửa lui một ít quy đầu rốt cuộc tạp ở cung khẩu nội, nóng bỏng tinh dịch nháy mắt xung kích nhập tới. Hắn có thể lưu ra hư không chỗ thậm chí không đủ cất chứa như vậy cự nhiều lượng, quỳ gối trên. Giường một đôi đùi ngọc run xúc kịch liệt dẫy giụa. Dần dần mà. Theo nàng nghẹn ngào khóc ngâm mà hoàn toàn thất lực. Tùy ý hắn thật lâu rót bắn, tinh mỹ thiếu nữ dáng người muốn cuộn tròn mà không được. Bị hắn mạnh mẽ ủng trong ngực chung. Tiết nộn trên da thịt trước ấn hạ tảng lớn thuộc về hắn đào phi dấu vết. Kịch liệt hoan ái khoái cảm còn chưa lui. Hắn ánh mắt đạm mạc nhìn nàng. Lười biếng hỏi, còn phải gả cho cô sao? Hoa ly ngây thơ lắc đầu. Rõ ràng cái gì cũng nhớ không rõ. Nàng lại bản năng làm ra đáp lại, sau đó, nàng nghe thấy được hắn cười lạnh, mềm mại mê say thân mình lại bị phiên trở về. Tân một vòng cuồng thao lại bắt đầu. Chuyện được convert bởi a.vespertine, vui lòng ghi rõ, nguồn. Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group. http bit.ly/fbgaoupves022019. Hết chương.